Hà Thanh Hải Yến Quất Tử Bất Toan. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị cha đánh đập, bị bạn học bắt nạt đường cùng tôi đến tiệm xăm ở góc hẻm. Nghe nói ông chủ là một tên lưu manh, đánh nhau vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, người xung quanh đều sợ anh ta. Đẩy cửa ra, tôi lấy từ trong túi ra tờ 10 đồng nhăn nhúm. Lấy hết can đảm, nghe nói anh thu phí bảo kê, vậy anh có thể bảo vệ tôi không? Trong làn khói mờ ảo, người đàn ông nhếch mép cười khẩy. Con nhà ai đây, gan cũng lớn đấy. Sau đó, anh ta lại vì 10 đồng này mà bảo vệ tôi suốt 10 năm. Một năm tôi quen Chu Hải Yến, tôi 14 tuổi. Vì suy dinh dưỡng lâu ngày, tôi vừa thấp vừa gầy, trông nhỏ hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, bố tôi đã suốt ngày lêu lồng. Cả nhà ba miệng ăn đều dựa vào 3.000 đồng tiền lương mỗi tháng của mẹ tôi ở xưởng may. Bố tôi ham mê cờ bạc, nhưng 10 ván thì thua hết 9. Hễ thua tiền là tâm trạng không tốt liền uống rượu, say rồi bắt đầu đánh vợ đánh con. Trên mặt đất thường là một mảnh bát đĩa vỡ và thức ăn thừa. Năm tôi 5 tuổi, ông ta thua rất nhiều tiền. Buổi tối, ông ta nồng nặc mùi rượu, túm lấy tóc mẹ tôi, ấn bà xuống đất, ấn mặt bà xuống đất mà đập, đập trán rồi lại chuyển sang dùng chân đạp vào bụng dưới. Mày có phải cảm thấy tao bây giờ không có bản lĩnh, dám coi thường tao rồi phải không? Hà, con đĩ, không sinh cho tao được thằng con trai, tao ra ngoài không ngẩng mặt lên được. Đều là do mày ảnh hưởng đến vận may tài lộc của tao, nếu ban đầu không cưới mày, tao đã sớm phát tài rồi. Mẹ tôi bị đánh đến mức co quắp trên mặt đất, máu đỏ sẫm cuốn tóc thành từng lọn, từng lọn. Bà không trốn cũng không phản kháng, ngây thơ cố gắng dùng sự chịu đựng để đánh thức chốt lương tri cuối cùng của người đàn ông. Khi trên người mẹ tôi không còn chỗ nào lành lặn để tiếp tục đánh, ông ta liền chuyển ánh mắt sang tôi. Còn con đê tiện nhỏ này, đĩ đẻ cũng là đồ đê tiện. Đọc xong nhớ follow cho tôi hi nha, follow ở web hoặc bếp Liễu Như Yên đều được. Ayu, chúc em en đọc chuyện vui vẻ. Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì đấy? Sao? Còn muốn đánh tao à? Cái tát dày giáng xuống mặt tôi, sau cơn đau dữ dội là tê dại. Dường như tất cả âm thanh xung quanh đều bị đặt trong lồng kính, sau đó hoàn toàn cách ly. Tôi bị tát đến thủng màng nhĩ, mẹ tôi khóc lóc đem tôi giấu vào trong lòng, dùng thân thể gầy yếu thay tôi chịu đựng mưa gió. Tiếng chửi rủa của đàn ông, tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, theo sự cạn kiệt sức lực của kẻ bạo hành mà dừng lại. Trong đêm khuya, tiếng ngáy của đàn ông và tiếng nức nở của phụ nữ lẫn lộn. Mẹ tôi đỏ mắt bôi thuốc cho tôi xong, lại lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn độn trên mặt đất. Chúng tôi chen chúc trên chiếc giường nhỏ, bà ôm chặt tôi. Tôi nói, mẹ ơi, chúng ta rời khỏi đây có được không? Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ. Bà nhìn lên mặt trăng ngoài cửa sổ, nơi đó khuyết một mảng lớn. Không đi, bố con hồi trẻ đối xử với mẹ rất tốt. Ông ấy sẽ tiết kiệm tiền mua vòng vàng cho mẹ, sẽ cõng mẹ đi mấy dặm chỉ để đưa mẹ đi xem pháo hoa. Ông ấy còn mua cho mẹ rất nhiều quần áo đẹp, mẹ mặc không hết. Tôi đưa tay kéo kéo chiếc áo đã giặt đến phai màu, biến dạng trên người mẹ. Mẹ, mẹ nói dối. Bà sờ sờ đầu tôi, giọng điệu cố chấp. Mẹ không nói dối. Bây giờ bố con chỉ là nhất thời hồ đồ. Ông ấy sẽ tốt lên thôi. Ông ấy đã nói sẽ đối xử tốt với mẹ cả đời. Ông ấy đã từng nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như mặt trăng ngoài cửa sổ, sẽ có một ngày tròn đầy. Giọng nói thều thào, giống như đang nói cho tôi nghe, lại giống như đang nói cho chính mình nghe. Ngày hôm sau, bố tôi tỉnh rượu, lại coi như không có chuyện gì xảy ra, nói cười cười với mẹ, thò tay xin tiền mẹ. Ông ta nói, Uyển Nhu, anh vẫn yêu em, anh chỉ là uống nhiều rượu nên mới hồ đồ. Đợi anh thắng tiền sẽ đưa em đi hưởng phúc. Bà Hoa trích chòe dỗ dành mẹ tôi răm rắp nghe theo, đưa hết tiền lương cho ông ta. Cảnh tượng này quen thuộc đến mức khiến người ta rùng mình. Tôi nhìn số tiền trong tay bố, rất muốn mở miệng hỏi mẹ, có phải mẹ đã hứa với con, tháng này có lương sẽ cho con đi nhà trẻ mà, đúng không? Tôi đã 5 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa được đi nhà trẻ. Nhưng mẹ tôi cười rất vui vẻ, trong mắt chỉ có bố. Hoàn toàn quên mất tôi. Vì vậy, hôn lặng lẽ ngậm miệng. Không sao cả, tháng sau mẹ nhất định sẽ nhớ đến tôi. Mãi cho đến khi tôi dựa vào chính sách giáo dục của nhà nước để vào tiểu học, mẹ tôi vẫn không nhớ đến tôi. Tôi đã bỏ lỡ cả thời mẫu giáo. Hai khi lớn lên, tôi mới biết hành vi này của bố gọi là bạo lực gia đình. Giáo viên nói có thể báo cảnh sát, chú cảnh sát sẽ bảo vệ tôi và mẹ. Vì vậy, vào một buổi tối bị đánh, nhân lúc bố tôi ngủ say, tôi kéo tay mẹ. Mang theo niềm vui và hy vọng vô hạn, ngay cả nỗi đau trên người cũng quên mất. Mẹ ơi, chúng ta đi báo cảnh sát đi, bắt bố lại. Mẹ tôi không vui như tôi tưởng tượng, ngược lại dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc và đau lòng nhìn tôi. Thanh Thanh, đó là bố con, sao con có thể làm như vậy? Giọng điệu trách móc như một cái tát, giáng mạnh vào mặt tôi. Tôi nhất thời đỏ bừng mặt, cảm giác như mình là đứa con bất hiếu nhất thiên hạ. Nhưng rõ ràng không phải như vậy, giáo viên nói, bạo lực gia đình là bạo lực gia đình, dù ông ta là ai, cũng không thể tha thứ. Vì vậy, tôi nhất quyết muốn đi báo cảnh sát. Lần đầu tiên mẹ tôi đánh tôi, cách Trương.